Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ nghe Lưu Thải Hồng nói xong liền gật đầu. Tiểu Lưu, vẫn là cháu tốt, người đàn ông nào cưới được cháu về làm vợ. Đúng là có phúc, hai mươi mấy năm trước, tôi không nên đồng ý để cô ta bước vào cửa nhà mình. Cô ta đúng là một kẻ gây rối. Cô ta không tôn trọng tôi và thường xuyên cãi nhau với tôi cũng thôi đi. Nhưng ngay cả chồng mình mà cô ta cũng không chăm sóc tốt. Cháu nói xem, loại phụ nữ này thì lấy về nhà để làm gì? Vậy mà con trai tôi vẫn coi cô ta như bảo bối. Bà cụ càng nói càng tức, càng thêm xót xa cho con trai mình đã phải trải qua trong những năm qua. Trước đây, khi còn sống ở quê, bà không biết những chuyện xảy ra ở đây. Bây giờ, mọi chuyện diễn ra trước mắt bà. Cô ta dám đối xử như vậy với con trai bà. Trước đây khi bà không nhìn thấy, không biết nó đã phải chịu đựng những gì. Bà ơi, bà nên rộng lòng một chút. Có lẽ giữa bà Ngô và ông chủ chỉ là hiểu lầm nhỏ, cho nên hai người họ mới cãi nhau. Thực ra, bà Ngô cũng đối xử với ông chủ rất tốt. Nghe thì có vẻ như Lưu Thải Hồng đang an ủi, nhưng thực ra lời nói của bà ta lại chạm vào đáy lòng của bà cụ. Bình thường tốt ở đâu? Cô ta không nấu ăn, cũng chẳng dọn dẹp nhà cửa. Bà cụ khinh thường, thật muốn thay con trai mình tìm một người vợ khác. Thôi nào bà ơi, bà mau ăn đi kéo đồ ăn nguội mất. Cháu đi xem ông chủ một chút. Lưu Thải Hồng dặn dò xong rồi đi lên phòng xưởng trưởng Ngô ở lầu 2. Xưởng trưởng Ngô, Lưu Thải Hồng nhẹ nhàng mở cửa ra, thấy người trên giường đang quấn chăn, không có trả lời lại, có vẻ như không nghe thấy. Ông chủ, Lưu Thải Hồng định lay xưởng trưởng Ngô một cái, vừa chạm vào xưởng trưởng Ngô đã thấy thân nhiệt ông ấy không bình thường lắm. Sờ chán thử, ông chủ, ông bị sốt rồi. Lưu Thải Hồng gọi xưởng trưởng Ngô nhưng ông vẫn mê man không có sức lực. Lưu Thải Hồng nhanh trí đi xuống lầu trước. Bà ơi, ông chủ nói không muốn ăn, không có khẩu vị, muốn ngủ thêm một chút. Lát nữa cháu sẽ nấu cho ông ấy bát mì. Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Tiểu Lưu, bà cụ nghe nói con trai không sao liền yên tâm ăn cơm. Đây là việc cháu nên làm. Lưu Thải Hồng vào bếp tìm cồn, lát nữa sẽ dùng để lau người cho xưởng trưởng Ngô. Bà cụ ăn xong liền vào phòng ngủ nghe đài. Lưu Thải Hồng ăn vội vài miếng, sau đó dọn dẹp thức ăn thừa rồi cầm cồn đi lên lầu. Tới lầu 2, bà ta vào phòng tắm tìm một cái chậu nhỏ, đổ cồn vào, sau đó đổ nước sạch pha loãng, bỏ hai cái khăn nhỏ vào, ngâm một chút sau đó vắt khô rồi mang vào lau người cho xưởng trưởng Ngô. Một cái đặt lên trán, cái còn lại dùng lau người, cổ, nách, lưng cho xưởng trưởng Ngô. Tiểu Ly, xưởng trưởng Ngô bất ngờ nắm lấy tay của Lưu Thải Hồng. Lưu Thải Hồng định nói mình không phải bà Ngô nhưng lại nhịn xuống. Không nói gì, Tiểu Ly, tôi thật sự không có ngoại tình mà. Tại sao em không tin tôi? Tại sao? Xưởng trưởng Ngô nói mơ. Lưu Thải Hồng đặt khăn lông xuống. Nếu ông ta muốn nắm tay, cứ để ông ta nắm. Xem ông ta tỉnh lại sẽ nói gì. Buổi chiều, xưởng trưởng Ngô đã hạ sốt. Mở mắt ra nhìn thấy Lưu Thải Hồng đang nằm trên giường bên cạnh mình, mà tay ông vẫn đang nắm tay Lưu Thải Hồng. Xưởng trưởng Ngô giật mình, vội vàng buông tay ra. Động tác này làm Lưu Thải Hồng tỉnh giấc. Xưởng trưởng Ngô, ông tỉnh rồi, thật tốt quá. Cuối cùng ông cũng hạ sốt. Lưu Thải Hồng đưa tay sờ trán xưởng trưởng Ngô kiểm tra nhiệt độ. Tôi vừa bị sốt à? Giờ xưởng trưởng Ngô mới nhận ra. Chẳng trách vừa rồi ông ngủ không ngon, nhưng bây giờ ông lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cách chương.